and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 17, Nhân Tộc Tiên Tri. Trong con mắt của mọi người, Đường Tam như thế một cái hơn 9 tuổi tiểu hài tử, nếu như muốn học tập thuật rèn núc mà nói, đúng là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Bất quá Đường Tam ngược lại là cảm thấy nếu có người có thể cho hắn hơi dẫn đạo một chút, như vậy hắn học tập thuật rèn núc hẳn là cũng không được bao lâu thời gian. Dù sao hắn nhưng là mang theo trí nhớ của kiếp trước, mà Đường Tam kiếp trước nắm giữ Loạn Phi Phong Trùy Pháp, đây chính là toàn bộ Đấu La Đại Lục bên trên đều số 1 số 2 a. Cho nên đối với thuật rèn núc, hắn vẫn là vô cùng có lòng tin. Mà lại Đường Tam còn có một cái nhất định phải nắm giữ thuật rèn núc lý do. Đó chính là hắn muốn chính mình chế tạo thuộc về mình ám khí. Bởi vì hắn không có khả năng đem hắn độc môn ám khí giao cho người khác đến chế tạo. Cũng không phải hắn lo lắng ám khí bản vẽ sẽ tiết lộ ra ngoài. Mà là bởi vì hắn lo lắng trong gia Lý Thành những thợ rèn kia trình độ không đạt được yêu cầu của hắn. Cho nên hắn phải tự mình học tập thuật rèn núc. Sau đó tự mình động thủ chế tạo ra những đường môn ám khí kia tới. Quan Tu Kiệt đem học viện nhiệm vụ chia cho đám người sau khi nói xong. Sắc trời đã đem gần hoàng hôn. Quan Tu Kiệt nhìn một chút bên ngoài. Lập tức liền thu hồi ánh mắt. Lúc đầu hắn hôm nay còn dự định trước mang theo những học sinh này đi ra Lý Thành trung tâm hối đoái đi một chuyến. Nhưng là mắt thấy là phải trời tối. Hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Mọi người tại nghe Quan Tu Kiệt giảng thuật đằng sau cũng đề mấy vấn đề. Lúc này tất cả mọi người đã trên cơ bản đối với học viện nhiệm vụ an bài tương đối rõ ràng. Cho nên cũng không có người tiếp lấy đặt câu hỏi. Quan Tu Kiệt nhìn một chút đám người, nói, tốt à, nếu tất cả mọi người không có vấn đề. Như vậy chúng ta hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Ngày mai ta liền mang các ngươi đi học viện thiết trí tại Gia Lý Thành trung tâm hối đoái đi tới một lần. Các ngươi sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ chính mình trước mắt cần gì. Sau đó có thể dùng học viện đưa tặng cho các ngươi điểm cống hiến đi trung tâm hối đoái đãi điểm đồ tốt. Còn có đưa tặng điểm cống hiến sao? Đường Tam trong lòng hơi động, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn à. Quan Tu Kiệt vừa cười vừa nói, vốn là chuẩn bị chờ đến trung tâm hối đoái lại nói với các ngươi, hiện tại sớm nói cho các ngươi biết, các ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Về sau các ngươi muốn kiếm lời điểm cống hiến liền khó khăn, cho nên ngày mai cần phải dùng ít đi chút nha. Tốt, các ngươi hôm nay liền đều đi về trước đi. Trời tối ngày mai 8 điểm chúng ta tại Gia Lý Thành chỗ cửa thành dịch trạm tập hợp. Mọi người ngày mai ở trong thành hành động, nhất định phải chú ý an toàn. Nhìn xem đã có chút hưng phấn học sinh, Quan Tu Kiệt trên khuôn mặt lúc này cũng tràn đầy vui sướng dáng tươi cười. Sau đó đám người liền từng cái cùng Quan Tu Kiệt cáo biệt, sau đó hướng ra Lý Thành phương hướng đi đến. Đường Tam theo thường lệ cùng sau lưng Mỹ Công Tử mấy chục mét vị trí. Dạng này một cái khoảng cách, nếu như Mỹ Công Tử gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần hắn điều động thiềm báo tộc huyết mạch chi lực, hắn có thể trong nháy mắt liền vọt tới Mỹ Công Tử trước mặt. Bất quá giống như quá khứ, bọn hắn cũng không có gây nên bất luận cái gì chủng quần chú ý. Hai người rất nhanh liền đi vào trong thành. Nhìn thấy Mỹ Công Tử an toàn đi vào cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử về sau, Đường Tam cũng yên lặng về tới Quỷ Quỷ trong tiểu lữ điếm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Đường Tam hay là dậy thật sớm mở ra cửa tiệm, chỉ cần vừa có thời gian, hắn liền sẽ giúp đỡ Quỷ Quỷ làm một chút đủ khả năng sự tình. Dần dà, hắn cùng Quỷ Quỷ quan hệ cũng càng ngày càng gần. Quỷ Quỷ thậm chí có một lần đề nghị muốn nhận Đường Tam làm con nuôi, nhưng là một lần kia Đường Tam liền nghĩ tới hắn mẹ đẻ, cho nên hắn lúc ấy cũng không có đáp ứng. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, Quỷ Quỷ đối với Đường Tam yêu mến cũng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Ăn xong điểm tâm đằng sau, Đường Tam liền cùng Quỷ Quỷ chào hỏi một tiếng liền trở về phòng. Hắn Huyền Thiên Công đã đến đệ ngũ trọng đỉnh phong, nhưng là bởi vì không có thôn vệ huyết mạch chi lực mới, cho nên một mực không tiếp tục đột phá. Nhưng là Đường Tam cũng không chuẩn bị làm chờ đợi, bởi vì trừ Huyền Thiên Công, hắn còn có thủ đoạn khác đến tăng cường thực lực của hắn, đó chính là đường môn ám khí. Từ khi hôm qua từ Quan Tu Kiệt nơi đó biết được trên Yêu Tinh Đại Lục có thợ rèn có thể chế tạo vũ khí về sau, Đường Tam cũng đã quyết định muốn học tập thuật rèn núc sau đó tự mình động thủ chế tạo đường môn ám khí. Mà lại hiện giai đoạn, đường môn ám khí mới có thể cho hắn thực lực lớn nhất tăng phúc. Đương nhiên, Đường Tam gấp gáp như vậy muốn động thủ chế tạo đường môn ám khí. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là bởi vì Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử thực lực bây giờ tại Đường Tam xem ra là thật có chút yếu. Cho nên hắn tính toán đợi ám khí làm được đằng sau liền đưa cho Mỹ Công Tử một bộ. Nói như vậy, Mỹ Công Tử cũng có thể tốt hơn bảo vệ tốt chính mình. Đường Tam từ trong ngực lấy ra một tờ thoáng có chút nhăn nheo tấm da dê. Cẩn thận từng ly từng tí trải tại trên mặt bàn. Sau đó lại đem bút mực dọn xong. Sau đó liền cầm bút lên chám một chút mực nước bắt đầu ở trên giấy da dê chăm chú hội họa đứng lên. Đường Tam lần này muốn làm chính là một bộ giấu ở tụ tiễn. Bất quá một bộ này tụ tiễn lại là cần dùng tay phát xạ, bởi vì hắn không rõ ràng Mỹ công tử thực lực trước mắt phải chăng có thể lợi dụng nguyên tố khống chế lực lượng đến phát động tụ tiễn. Bất quá tay động phát xạ cũng không ảnh hưởng tụ tiễn uy lực, mà lại để cho tiện phóng xạ. Đường Tam càng đem tụ tiễn phát động phương thức tiến hành cải tiến. Rất nhanh, trên giấy da dê nhăn nhẻo liền xuất hiện một bộ tụ tiễn bản vẽ nguyên hình. Đường Tam cầm lấy tấm da dê tại trước cửa sổ nhìn một chút, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, Đường Tam liền xuất ra một tấm khác tấm da dê bắt đầu tiến hành hội họa. Mà lại lần này trang giấy so trước đó muốn đánh lớn. Đưa cho Mỹ công tử bộ tụ tiễn kia mặc dù rất tinh diệu, nhưng là cũng không phức tạp. Mà Đường Tam muốn cho chính mình chế tạo một bộ này ám khí thì tương đối muốn nhiều phức tạp. Thời gian cực nhanh mà qua, sắc trời rất nhanh liền tối xuống. Cả ngày này, Đường Tam trừ nửa đường ra ngoài ăn một bữa cơm, thời gian khác đều trong phòng tiến hành bộ ám khí kia vẽ làm việc. Nhìn xem bóng đêm giáng lâm, Đường Tam liền đem tất cả mọi thứ đều thu vào, bởi vì đã nhanh muốn tới bọn hắn tập hợp thời gian. Thu thập xong đằng sau, Đường Tam cùng Quỷ Quỷ chào hỏi một tiếng liền trực tiếp ra cửa. Màn đêm buông xuống, trên đường phố yêu quái lại càng ngày càng nhiều, bất quá Đường Tam một mực dựa vào mà đi, cho nên cũng không có yêu quái tộc đi lên tìm Đường Tam phiền phức. Mà lại Đường Tam cũng yên lặng quan sát qua. Những ngày ban đêm đi ra hoạt động yêu quái tộc, trên cơ bản đều là hướng về phía bên đường những tử quán kia đi. Căn bản không có ai có thời gian dỗi tới tìm hắn phiền phức. Tại Phong Lang trấn thời điểm Đường Tam liền đã biết yêu quái tộc thích vô cùng uống rượu, mà khi hắn đi vào Gia Lý Thành lúc, càng là gặp qua không ít đêm hôm khuya khoắt say ngã tại bên đường yêu quái tộc. Mà lại để Đường Tam rất là ngoài ý muốn chính là, trên cơ bản tất cả yêu quái tộc đều ưa thích hướng trong tử quán nhân tộc kinh doanh chạy. Cho nên Đường Tam có đôi khi sẽ nghĩ, ở trong đó có phải hay không bởi vì tổ chức cứu thục một mực tại âm thầm dẫn dắt đến đây hết thảy đâu. Dù sao uống rượu quá nhiều hay là đối với thân thể sẽ tạo thành không ít tổn thương. Không bao lâu, Đường Tam liền bên đường đi tới hôm qua ước định cẩn thận tập hợp địa phương, lúc này trong dịch trạm yêu quái tộc không có, nhân tộc ngược lại là thật nhiều. Đường Tam biết, những người này cũng đều là vì yêu quái tộc làm việc. Yêu quái tộc một mực tại khu xử nhân tộc làm lấy đủ loại làm việc. Đường Tam nhìn thoáng qua trong dịch trạm cái kia chồng chất thành núi vật chất liền biết. Trong dịch trạm một nhóm người này hẳn là chuyên môn phụ trách thay yêu quái tộc tiến hành vật tư vận chuyển. Ánh mắt rời đi đống vật liệu kia, Đường Tam lại đang trong dịch trạm quét mắt một vòng, rất nhanh hắn liền phát hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Quan Tu Kiệt sớm đã chờ đợi tại trong dịch trạm, trừ hắn ra, Nguyên Ân Huy Vũ cùng hắn tổ viên Lưu Tuấn Trì, Song Bảo Thai tổ hợp Linh Phong, Linh Tuyết đều đã đến. Đường Tam hướng đám người đưa một cái ánh mắt về sau, liền tìm một vị trí ngồi xuống. Mỗi cái chủ thành dịch trạm đều là miễn phí mở ra, đương nhiên, nếu là miễn phí, đây cũng là căn bản không có bất kỳ phục vụ. Trong cả dịch trạm cũng chỉ có một chút đơn sơ cái bàn cùng cái ghế, mà tại dịch trạm trong viện lại có một ngụm khá lớn giếng nước, trừ cái đó ra, toàn bộ dịch trạm liền không còn có cái gì nữa. Gia Lý Thành mặc dù là yêu quái tộc chủ thành một trong, nhưng là chỗ vắng vẻ, cho nên trong cả dịch trạm bình thường đều sẽ có tương đối nhiều chỗ trống. Đường Tam ngồi xuống không bao lâu về sau, Mỹ công tử cũng rốt cục khoan thai tới chậm. Mỹ công tử tại dịch trạm cửa ra vào nhìn quanh một chút, nhìn thấy mọi người đã đều đến đông đủ, nàng liền trực tiếp liền lười nhác tiến vào. Bởi vì nàng đã thấy Quan Tu Kiệt bắt đầu đứng dậy đi ra ngoài. Theo Quan Tu Kiệt đứng dậy, tại trong dịch trạm mấy người còn lại cũng nhao nhao đứng dậy theo. Mấy người một cái tiếp một cái. Mỗi người bên trong ở giữa khoảng cách lấy vài mét khoảng cách. Tại Quan Tu Kiệt dẫn đầu xuống. Đám người ở trong Gia Lý Thành 7 lần quạt 8 lần rẽ đằng sau. Rốt cục đi tới một nhà quán rượu nơi cửa sau. Đường Tam quan sát tỉ mỉ một chút địa phương. Xác định nơi này hẳn là cách Gia Lý Quảng Trường không xa. Đường Tam trong lòng hơi động. Cứu thục học viện trung tâm hối đoái tuyên chỉ thật đúng là đặc biệt a, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị sao? Nhìn thấy Quan Tu Kiệt mấy người đến, quán rượu bếp sau bên trong lập tức đi tới một cái vóc người cao lớn, đầu bếp ăn mặc nhân tộc. Lão quan, các ngươi đã tới a, thế nhưng là có mấy năm không thấy được ngươi mang học sinh a, làm sao lần này lừa dối nhiều như vậy học sinh đâu? Đầu bếp ăn mặc nhân tộc nhìn một chút Quan Tu Kiệt sau lưng Đường Tam mấy người, đùa giỡn trêu ghẹo nói, cút sang một bên. 2 năm trước lão tử ta chỉ là không muốn mang ban mà thôi. Năm nay khó được đụng phải mấy cái học viên ưu tú. Ta tự nhiên là muốn đi ra. Chẳng lẽ lại cho bọn hắn mấy cái mang à? Đây không phải là trà đạp sao? Quan Tu Kiệt phản kích nói. Được được được. Biết nói không lại ngươi. Ngươi hôm nay dẫn bọn hắn tới là muốn đi trung tâm hối đoái sao? Đầu bếp ăn mặc nhân tộc hỏi tiếp. Đó là đương nhiên. Chẳng lẽ lại đến ngươi nơi này uống rượu à? Các ngươi nhưỡng rượu thật là không ra thế nào à? Quan Tu Kiệt đắc thế không tha người, một câu liền để đầu bếp ăn mặc nhân tộc á khẩu không trả lời được. Đừng xử ở nơi đó, nhanh dẫn đường đi. Quan Tu Kiệt thúc giục nói. Tốt tốt tốt, ngươi là lão đại. Đầu bếp ăn mặc nhân tộc vừa cười vừa nói, sau đó liền dẫn đầu trở lại quán rượu bếp sau. Quan Tu Kiệt theo sát mặt khác, Đường Tam mấy người cũng tranh thủ thời gian đi theo. Đi vào trong cửa, Đường Tam mới phát hiện, toàn bộ quán rượu bếp sau so với hắn trong tưởng tượng phải lớn lớn. Mà lại tại tận cùng bên trong nhất thế mà còn có một loạt gian phòng. Xem bộ dáng là dùng để nghỉ ngơi cùng chứa đựng vật liệu. Đầu bếp ăn mặc nhân tộc mang theo Đường Tam bọn hắn đi vào bên trong đằng sau. Tiện tay mở ra một gian phòng cửa phòng, đi vào gian phòng Đường Tam mới phát hiện, bên trong thế mà còn tiến hành đơn giản tu sửa. Bất quá để Đường Tam có chút nghi ngờ là, trong phòng này đã không có cửa khác, như vậy cứu thục học viện trung tâm hối đoái chẳng lẽ lại giấu ở dưới mặt đất sao? Bởi vì hắn cảm giác được, trừ dưới mặt đất tựa hồ có cách tầng, gian phòng bốn vách tường đều là rắn rắn chắc chắc, không có khả năng còn có cửa ngầm loại hình. Quan Tu Kiệt tựa hồ đã nhận ra đám người nghi hoặc, cười hướng đám người giải thích nói, càng nguy hiểm địa phương thường thường là càng an toàn địa phương. Gia Lý Thành cứu thục học viện trung tâm hối đoái liền tại quán rượu này dưới mặt đất. Đương nhiên, không phải quán rượu tầng hầm, mà là tầng hầm tầng tiếp theo. Lúc trước kiến tạo quán rượu này thời điểm, người của chúng ta liền ở tầng hầm phía dưới lại thêm đào một tầng. Chúng ta cứu thục học viện trung tâm hối đoái liền thiết trí tại nơi này. Mà đã nhiều năm như vậy, yêu quái tộc cũng căn bản không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Đầu bếp ăn mặc nhân tộc đã chuyển động trên vách tường một ngọn nến bộ dáng vật trang trí, gian phòng trên mặt đất đã xuất hiện vuông vức cửa hang. Cửa hang chỉ có rộng hơn 2 mét, một tảng đá đầu xây thành con đường một mực kéo dài đến dưới đáy. Quan Tu Kiệt tại đầu bếp đầu vai vỗ vỗ, sau đó liền dẫn đầu đi vào cửa hang. Đường Tam cùng Mỹ Công Tử mấy người cũng theo Quan Tu Kiệt rất mau tiến vào cửa hang, chờ bọn hắn đi vào trong đó mới phát hiện, phía dưới không gian so với bọn hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Đường Tam thần thức yên lặng cảm giác một chút liền phát hiện, quán rượu này phía dưới so quán rượu phía trên diện tích phải lớn nhiều lắm. Quán rượu trên mặt nổi diện tích lớn khái tại hơn 100 mét vuông dáng vẻ. Nhưng là dưới đáy này không gian, tại Đường Tam trong cảm giác, không sai biệt lắm có hơn ngàn mét vuông bộ dáng. Đường Tam trong lòng càng khiếp sợ. Lớn như thế không gian. Như vậy liên thông khẳng định không chỉ bọn hắn mới vừa tiến vào quán rượu kia. Rất có thể là kết nối lấy phụ cận mấy nhà quán rượu A. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi đối với lúc trước kiến tạo trung tâm hối đoái này tồn tại càng thêm bội phục. Dọc theo con đường bằng đá đi hơn một phút đồng hồ dáng vẻ, bọn hắn lại tới trước một cánh cửa đá. Quan Tu Kiệt tại trên cửa đá có thứ tự đánh mấy phần. Cửa đá từ từ mở ra. Quan Tu Kiệt đi vào trong môn sau liền đứng ở một bên. Đường Tam mấy người cũng đi theo rất mau tiến vào trong đó. Đường Tam đi vào trong đó mới phát hiện, bên trong không chỉ có đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa còn có không ít nhân tộc. Có thể là cảm giác được có người mới đến, lúc này ánh mắt của mọi người đều đồng loạt rơi vào Đường Tam trên người của bọn hắn. Đường Tam lặng lẽ đại lượng một chút toàn bộ không gian dưới đất. Phát hiện toàn bộ không gian dưới đất bố cục hoàn toàn là dựa theo bên này quán rượu bộ dáng tiến hành kiến tạo. Tầng hầm hai bên bày biện không ít cái bàn. Phía trên ngồi các loại ăn mặc nhân tộc, ở giữa một đầu rộng hơn 2 mét con đường một mực kéo dài đến không gian dưới đất một đầu khác. Ở chỗ này, có một cái rất lớn quầy bar. Bất quá trong quầy bar cũng không có rượu, mà là có một nhân tộc lão già đặt tại sau quầy bar. Bên cạnh hắn còn đứng ở hai cái tuổi trẻ nhân tộc. Quan Tu Kiệt mang theo Đường Tam 6 người dọc theo ở giữa thông đạo rất nhanh liền tới đến đi trước sân khấu phương. Lúc này Quan Tu Kiệt cả người cũng biến thành tương đương nghiêm túc lên. Tại cách quầy bar còn có chừng 1 mét khoảng cách lúc, Quan Tu Kiệt liền ngừng lại. Sau đó hai tay hướng về phía trước duỗi ra. Trong lòng bàn tay hướng lên làm một cái nâng lên động tác, phi thường thành kính nói ra. Tiên trì đại nhân. Rất mạnh. Khi Đường Tam lần đầu tiên nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở sau quầy bar lão giả lúc, hắn liền từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ. Hắn cảm giác coi như dẫn bạo hắn một sợi thần thức kia, đối phương khả năng đều có cơ hội đào thoát ra ngoài. Đường Tam đi vào trên yêu tinh đại lục còn là lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như vậy nhân tộc, mà lại lão giả này hẳn là trước mắt hắn trên yêu tinh đại lục thấy được tu vi cao nhất tồn tại. Mặc dù Đường Tam cũng đã gặp không ít yêu quái tộc, nhưng là cho đến trước mắt hắn cũng không có cơ hội kiến thức đến đặc biệt cường đại yêu quái. Bất quá Đường Tam biết, trên yêu tinh đại lục tuyệt đối có thần cấp trở lên yêu quái tộc, bằng không mà nói, yêu quái tộc không có khả năng trở thành trên mảnh đại lục này trưởng khống giả. Bất quá để Đường Tam có chút kỳ quái là, trước mắt vị lão giả này tu vi cấp độ giống như không cao. Dựa theo trên yêu tinh đại lục hệ thống tu hành tới phân chia mà nói, vị lão giả này hẳn là vẻn vẹn chỉ là cửu giai cấp độ. Chỉ là Đường Tam nhưng từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, cửu giai tồn tại. Tại Đường Tam kiếp trước cũng vẻn vẹn chỉ là phong hào đấu la tồn tại. Trên đấu la đại lục phong hào đấu la mặc dù rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không có khả năng để Đường Tam cảm nhận được từng tia khí tức nguy hiểm. Quan Tu Kiệt hành lễ hoàn tất đằng sau, liền đứng qua một bên, sau đó ra hiệu đám người cũng tới tiến lên lễ. Sáu người thấy thế cũng vội vàng tiến lên thi lễ một cái, nghỉ đằng sau, đám người liền cũng đứng qua một bên. Mà Quan Tu Kiệt lại lần nữa đứng ở lão giả trước mặt, đồng thời đem Đường Tam bọn hắn sáu người thân phận mộc bài đẩy tới. Cung kính nói ra, tiên tri đại nhân, bọn hắn chính là ta danh nghĩa học tập, đây là bọn hắn thân phận mộc bài. Quan Tu Kiệt nói xong, lão giả có chút mở ra hai con ngươi tại Đường Tam bọn hắn sáu người trên thân quét mắt một vòng. Sau đó tại lão giả phía bên phải nhân tộc liền tiến lên đem Quan Tu Kiệt trong tay mộc bài thu đi lên. Sau đó đưa tới trong tay lão giả. Sáu khối mộc bài vừa mới rơi vào trong tay lão giả liền tự động trôi lơ lửng. Từng tầng màu xanh vầng sáng từ trên mộc bài chậm rãi nổi lên. Mà trong tay lão giả cũng phóng xuất ra một đạo màu xanh biếc sợi tơ cùng cái kia sáu khối lơ lửng mộc bài quấn quanh ở cùng một chỗ. Tại lão giả điều khiển dưới, sáu khối trước mắt trên không trung xếp thành một hàng. Ngay sau đó Đường Tam bọn hắn liền phát hiện tại mộc bài kia phía dưới, bắt đầu xuất hiện mấy hàng thật nhỏ văn tự, mà trên văn tự viết chính là tên của bọn hắn, tuổi tác, điểm cống hiến cùng đẳng cấp. Khả năng bởi vì là bọn hắn vừa mới bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đi. Đường Tam phát hiện bọn hắn sáu người đẳng cấp đều là cấp 1. Mà tại tất cả văn tự phía dưới thì còn biểu hiện ra gia lý thành 3 chữ. Đường Tam bọn hắn lúc này khoảng cách những mộc bài kia cũng liền 2-3 mét dáng vẻ. Cho nên mộc bài phía dưới văn tự bọn hắn tự nhiên là thấy nhất thanh nhị sở. Cho nên bọn hắn rất nhanh liền thấy được điểm cống hiến của mình. 100. Đúng vậy, mỗi người bọn họ mộc bài phía dưới, biểu hiện điểm cống hiến đều là 100 điểm. Nói cách khác cứu thục học viện tiền kỳ đưa tặng cho bọn hắn điểm cống hiến đều là giống nhau. Điểm cống hiến sức mua đến tột cùng như thế nào? Đường Tam hắn hiện tại cũng không hiểu rõ tình hình. Nhưng là nếu như điều kiện cho phép, hắn khẳng định là muốn xuất ra trong đó một bộ phận đi học tập một chút thuật rèn đúc. Đối với thuật rèn đúc hắn bắt buộc phải làm a. Cũng không thấy lão giả có động tác gì, cái kia sáu khối mộc bài tại đem Đường Tam tin tức của bọn hắn hiện ra về sau, rất nhanh liền bay đến bọn hắn bên cạnh. Mà lại những mộc bài này phảng phất bị khải linh đồng dạng, thế mà đã có thể phân biệt ra thân phận của bọn hắn. Mỗi một khối mộc bài đều tự động bay đến chủ nhân của hắn bên người. Đường Tam trên thân bắt lấy đã bay đến bên cạnh hắn mộc bài. Xác định một chút cái kia đích thật là lúc trước hắn giao cho Quan Tu Kiệt khối mộc bài kia. Mặc dù không biết lão giả là như thế nào khiến những mộc bài này tìm tới chủ nhân của bọn hắn. Nhưng là Đường Tam hay là đem mộc bài thích đáng thu vào. Đem mộc bài trả lại cho Đường Tam bọn hắn đằng sau. Vị kia lão giả liền lại nhắm hai mắt lại. Đường Tam len lén cảm giác một chút. Đối phương phảng phất tiến nhập một loại đặc biệt trạng thái đồng dạng. Ở dưới loại trạng thái kia, toàn bộ thân thể phảng phất đều tịch diệt đồng dạng. Nếu không phải hắn thần thức cường đại, hắn khả năng đều cảm giác không đến sự tồn tại của đối phương. Đường Tam biết, trước mắt cái này bị lão sư của bọn hắn xưng là tiên tri lão giả nhất định không đơn giản. Mà Quan Tu Kiệt lúc này đã lại lần nữa hướng lão giả thi lễ một cái, sau đó lại đốc thúc Đường Tam bọn hắn từng cái hành lễ. Sau đó liền chờ lấy Đường Tam bọn hắn đi tới dưới đáy đại sảnh khác một bên. Lúc này ở tiền phương của bọn hắn, có một khối phong cách cổ xưa vách tường. Quan Tu Kiệt đi đến phía trước đem một khối cùng Đường Tam trong tay bọn họ một dạng mộc bài ở trên vách tường nhẹ nhàng đụng một cái. Trong vách tường kia bắt đầu hiện ra từng tầng ánh sáng màu xanh. Sau đó từng cái văn tự phảng phất từ trên vách tường chui ra đồng dạng. Đường Tam cùng Mỹ Công Tử bọn hắn định thần nhìn lại mới phát hiện, trên vách tường kia mặt hiện ra văn tự chính là từng cái tổ chức cứu thục tuyên bố đi ra nhiệm vụ. Phát hiện trên vách tường chính là nhiệm vụ bảng lúc, Đường Tam lập tức hết sức chăm chú quan sát. Cùng Quan Tu Kiệt giới thiệu lúc nói không sai biệt lắm. Tất cả nhiệm vụ bị chia làm tứ đại loại. Phía trên chỉ cho thấy nhiệm vụ thuộc loại, nhiệm vụ thời gian, nhiệm vụ yêu cầu. Hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được điểm cống hiến. Kỹ lưỡng hơn tin tức nhưng không có hiện ra. Sau khi xem xong, Đường Tam lông mày cau lại. Trên vách tường này nhiệm vụ tin tức, tại nhiệm vụ yêu cầu một cột kia trên cơ bản đều ghi chú lên yêu cầu bao nhiêu đẳng cấp. Đường Tam đại khái nhìn một chút những nhiệm vụ ám sát kia. Nếu như mục tiêu đẳng cấp tương đối cao, như vậy yêu cầu tiếp nhận nhiệm vụ người thi hành tương đối cũng muốn đẳng cấp cao một chút. Mà hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ có cấp 1. Nếu quả như thật muốn ấn lên mặt yêu cầu đến, vậy hắn sẽ rất khó nhận được thích hợp ám sát loại nhiệm vụ A. Rất nhanh, sáu người ánh mắt liền từ trên vách tường thu hồi lại. Mà bức tường kia phảng phất cũng cảm giác được mọi người đã rời đi ánh mắt. Những cái kia phát ra ánh sáng văn tự thế mà cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Quan Tu Kiệt phảng phất đoán được trong lòng mọi người khẳng định có không ít nghi vấn. Thế là liền dẫn sáu người đi tới một tấm không người bàn dài trước ngồi xuống. Đám người vào chỗ về sau, Quan Tu Kiệt vừa cười vừa nói, thế nào, có phải hay không có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta à? Đường Tam nhìn một chút đám người, thấy không có người mở miệng, liền dẫn đầu hỏi, Quan Lão Sư, chúng ta nhiệm vụ thứ nhất chỉ có thể tiếp một chút hộ tống loại nhiệm vụ sao? Ta nhìn những nhiệm vụ khác đối với đẳng cấp đều có yêu cầu. mà ta vừa rồi cũng chú ý tới. Chúng ta trước mắt đẳng cấp giống như chỉ là cấp 1. Lời như vậy, chúng ta liền không có cách nào tiếp mặt khác loại nhiệm vụ sao? Quan Tu Kiệt nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, trước khen ngợi một chút chúng ta Tiểu Đường đồng học sức quan sát, hắn nói không sai, các ngươi hiện tại đẳng cấp đều là cấp 1. Sau đó chính là liên quan tới nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ kia yêu cầu đẳng cấp. Chỉ là người tuyên bố chính mình căn cứ nhiệm vụ khó dễ trình độ cho ra một cái đề nghị. Cũng không phải là một cái cứng nhắc yêu cầu. Thì ra là thế. Đường Tam nghe Quan Tu Kiệt kiểu nói này, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, yêu cầu kia mặc dù là một cái đề nghị, nhưng khi các ngươi lựa chọn chấp hành ám sát loại nhiệm vụ lúc, khi các ngươi đi tiên tri đại nhân nơi đó nhận nhiệm vụ lúc, tiên tri đại nhân cũng sẽ đối với các ngươi thực lực tiến hành một cái ước định. Nếu như tiên tri đại nhân cảm thấy ngươi không thích hợp chấp hành nhiệm vụ này, như vậy ngươi cũng liền không cách nào đón lấy nhiệm vụ này. Quan Tu Kiệt tiếp lấy nói bổ sung. Mà lại tiên tri đại nhân xa so với các ngươi tưởng tượng lợi hại hơn nhiều nha. Có thể nói, chúng ta nhân tộc có thể đi đến hôm nay, công lao thật lớn đều hẳn là tính tại các tiên tri trên đầu. Hôm nay lão sư cũng không thừa nước đục thả câu, tiếp xuống ta liền cho các ngươi hảo hảo mà giảng một chút chúng ta nhân tộc tiên tri. Nói đến đây, Quan Tu Kiệt cả người biểu lộ cũng trong lúc bất chợt nghiêm túc. Cực kỳ lâu trước kia, chúng ta nhân tộc liền sinh ra tại trên vùng yêu tinh đại lục này. Nhưng là lúc kia chúng ta nhân tộc cũng không khai trí. Một mực ở vào tỉnh tỉnh mê mê bên trong. Mà yêu quái tộc nương tựa theo tiên thiên thân thể mạnh mẽ. Cấp tốc quật khởi. Về sau, yêu quái tộc liền bắt đầu nô dịch vạn tộc. Chúng ta nhân tộc tự nhiên cũng không thể thoát khỏi bị nô dịch vận mệnh. Tại đằng sau trong năm tháng dài đằng đẵng, mặc dù chúng ta nhân tộc một mực bị yêu quái tộc nô dịch lấy, nhưng là các tiền bối cũng dần dần khai trí. Thế là các tiền bối liền bắt đầu tìm kiếm biện pháp trợ giúp càng nhiều đồng bào thoát khỏi yêu quái tộc nô dịch. Có lẽ là vận khí cho phép, mặc dù chúng ta nhân tộc không cách nào có được yêu quái mãnh liệt như vậy nhục thân, thậm chí không cách nào giống yêu quái tộc như thế hấp thu linh khí trong thiên địa tu luyện. Nhưng là chúng ta tiền bối lại phát hiện chúng ta nhân tộc đệ nhất thánh vật, thế giới thụ. Trong tay các ngươi mộc bài chính là dùng thế giới thụ thân cảnh chế tác mà thành. Công năng của nó xa không chỉ các ngươi bây giờ thấy được đơn giản như vậy. Vừa mới khối kia hiển hiện nhiệm vụ vách tường. Kỳ thật cũng là dùng thế giới thụ thân cây chế tác mà thành. Từ khi phát hiện thế giới thụ đằng sau, chúng ta nhân tộc liền có được nhóm đầu tiên tiên tri. Cái gọi là tiên tri, mà có thể cùng thế giới thụ tiến hành câu thông nhân tộc. Chúng ta nhân tộc hai đại hệ thống tu hành bên trong nguyên tố khống chế, chính là các tiên tri từ thế giới thụ nơi đó lấy được. Các tiên tri bởi vì có thể cùng thế giới thụ tiến hành câu thông. Tự nhiên mà vậy liền có thể tiến hành nguyên tố khống chế tu luyện, mà lại bởi vì thế giới thụ nguyên nhân. Các tiên tri tuổi thọ cũng đã nhận được thật to tăng lên. Chúng ta gia Lý Thành vị này tiên tri nghe nói đã có hơn 100 tuổi, cái này tại chúng ta nhân tộc là phi thường hiếm thấy. Vậy thế giới thụ ở nơi đó đâu? Đang lúc tất cả mọi người vẫn còn cực độ trong lúc khiếp sợ lúc, Mỹ Công Tử thanh âm đột nhiên vang lên. Quan Tu Kiệt cười sờ lên Mỹ Công Tử đầu, nói, đây lão sư cũng không biết à. Đoán chừng chỉ có trong tổ chức nhân viên cao tầng mới có thể biết thế giới thụ ở nơi đó đi. Nếu như ngươi muốn biết mà nói, vậy ngươi phải cố gắng học tập, bắt đầu tăng lên đẳng cấp của mình. Chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú, như vậy ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ biết ngươi muốn biết hết thảy. Tốt à! Mỹ Công Tử thè lưỡi, nhàn nhạt đáp lại nói. Quan Tu Kiệt nói xong liền quay đầu nhìn về phía một bên Đường Tam, nói, Tiểu Tam, nếu như ngươi thật muốn học tập thuật rèn đúc mà nói, có thể đi trên vách tường kia nhìn xem. Nói. Quan Tu Kiệt nâng tay phải lên chỉ bọn hắn vừa mới xem xét nhiệm vụ lúc bên vách tường bên cạnh. Đường Tam bọn hắn vừa mới liền chú ý tới. Bọn hắn xem xét nhiệm vụ địa phương. Còn có một khối hơi nhỏ một chút khu vực. Cùng biểu hiện nhiệm vụ bức tường kia là giống nhau chất liệu. Lúc này bọn hắn mới biết được. Nguyên lai nơi đó là chuyên môn dùng để cho nhân tộc tuyên bố hối đoái nhiệm vụ. Một cái kia nhỏ hơn khu vực là chuyên môn mở ra đến để cho chúng ta tiến hành trao đổi. Phía trên có chúng ta nhân tộc ban bố các loại trao đổi tin tức. Lấy vật đổi vật chiếm đa số. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng điểm cống hiến đi mua sắm phía trên trao đổi tin tức. Tiểu Tam, nếu như ngươi muốn học tập thuật rèn đúc mà nói, ngươi bây giờ chỉ có thể dùng điểm cống hiến đi mua. Vậy đại khái sẽ tiêu phí rơi trên người ngươi hơn phân nửa điểm cống hiến nha. Quan Tu Kiệt lời nói thấm thía nói ra. Quan lão sư, ta học tập thuật rèn đúc là có chuyện rất trọng yếu phải hoàn thành. Ý nghĩ của ta là lúc sau vũ khí của ta đều chính mình chế tạo. Cho nên ta nhất định phải nắm giữ thuật rèn đúc. Đương nhiên, nếu như thuật rèn đúc xác thực rất khó nắm giữ, như vậy ta cũng sẽ từ bỏ. Ta dự định tốn hao 20 ngày thời gian đến học tập. Nếu như học không được ta liền từ bỏ. Còn lại thời gian 10 ngày ta sẽ dùng để hoàn thành học viện 1 tháng 1 lần nhiệm vụ. Đường Tam hướng Quan Tu Kiệt giải thích nói. Hắn đương nhiên biết Quan Tu Kiệt là tại quan tâm hắn. không muốn hắn đi đường nghiêng. Nhưng là thuật rèn đúc đối với hắn mà nói là thật quá trọng yếu à. Sau này đường môn ám khí hắn luôn không khả năng toàn bộ để cho người khác đến chế tạo đi. Tốt à, ngươi biết là được. Mặt khác ta cũng liền không nói nhiều cái gì, các ngươi hiện tại cũng coi là một cái tiểu đại nhân. Quan Tu Kiệt nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Dựa theo yêu tinh đại lục tập tục, chỉ cần tuổi tròn 12 tuổi chính là người trưởng thành rồi. Đường Tam trước mấy ngày vừa mới vượt qua hắn 10 tuổi sinh nhật. Đương nhiên, hắn cũng không có cùng những người khác nói. Dù sao hiện tại tình thế ác liệt, tất cả mọi người vội vàng tu luyện. Nơi đó còn có rảnh rỗi sinh nhật à. Quan Tu Kiệt lại giải đáp một chút vài người khác nghi hoặc, sau đó liền dẫn bọn hắn rời đi đại sảnh dưới mặt đất. Dù sao về sau Đường Tam bọn hắn có thể chính mình lại đến. Dọc theo con đường bằng đá kia, bọn hắn lại lần nữa về tới quán rượu bếp sau trong phòng. Trước đó dẫn bọn hắn tiến đến một cái kia đầu bếp ăn mặc nhân tộc cũng không có ở nơi đó chờ bọn hắn. Đường Tam bọn hắn từ gian phòng sau khi ra ngoài, Quan Tu Kiệt liền dẫn bọn hắn trực tiếp ra quán rượu bếp sau. Sau khi ra ngoài, Quan Tu Kiệt lại dặn dò đám người vài câu, liền để mọi người riêng phần mình về nhà. Dù sao hiện tại thời gian cũng tương đối trễ. Trên đường đều đã rất ít nhìn thấy yêu quái tộc tồn tại. Bóng đêm chính nồng. Đường Tam bốn phía nhìn một chút, nói với Mỹ công tử, nếu không ta đưa ngươi đi, dù sao ta tiện đường. Tốt à, vậy thì đi thôi. Mỹ công tử nhàn nhạt nói ra, nàng cũng không có nhiều lời, chỉ là cho là đây là từ đối với tổ viên quan tâm mà thôi. Nhìn xem 6 cái học viên đều nhất rời đi, Quan Tu Kiệt thân ảnh cũng lập tức chui vào trong bóng đêm. Trên đường đi hai người cũng không có lại nói cái gì, dù sao đêm đã khuya, bọn hắn cũng lo lắng bọn hắn nói chuyện với nhau âm thanh sẽ khiến một chút yêu quái tộc chú ý. Không đến một lát, hai người liền tới đến cửa hàng trà sữa Mỹ công tử. Mỹ công tử cùng Đường Tam nói một tiếng ngủ ngon liền trực tiếp trở lại trong cửa hàng trà sữa. Đường Tam lập tức cũng đáp lấy bóng đêm về tới quỷ quỷ trong tiểu lữ điếm. Để Đường Tam ngoài ý muốn chính là, hắn lúc trở về quỷ quỷ thế mà còn không có nghỉ ngơi, tựa như là đang chờ hắn giống như. Nhìn thấy Đường Tam vào nhà, quỷ quỷ đem trên bàn một cái bao quần áo nhỏ đưa cho Đường Tam. Sau đó vừa cười vừa nói, trở về, ca ca ta gửi thư. Đây là hắn gửi cho đồ vật của ngươi. Tin cũng tại bao khỏa bên trong. Đường Tam trong lòng hơi động, Vương Diên Phong gửi thư sao? Lúc trước tại Phong Lang trấn Đường Tam cùng Vương Diên Phong cũng ở chung được rất dài thời gian. Mà lại Đường Tam còn đem đường môn ám khí bên trong một chút thủ pháp cũng dạy cho Vương Diên Phong. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Hắn đối với Vương Diên Phong hay là có rất lớn tình cảm. Cho nên khi quỷ quỷ đem bao khỏa đưa tới Đường Tam trước mặt lúc, Đường Tam lập tức tiếp nhận bao khỏa, đồng thời trong lòng cũng của hắn nổi lên từng tia ấm áp. Từ khi hắn đi vào yêu tinh đại lục đằng sau, hắn cùng hắn mẹ đẻ vẻn vẹn chỉ là ở chung một chỗ thời gian một tháng. Trong lúc đó hắn càng là chưa bao giờ thấy qua phụ thân của hắn. Mà tại huyết mạch nghi thức thức tỉnh bên trên, hắn mẹ đẻ tức thì bị những phong lang kia sát hại. Nếu như muốn nói trên yêu tinh đại lục, Đường Tam chân chính người quan tâm, trừ Mỹ công tử, chính là Vương Diên Phong cùng quỷ quỷ. Mà lại Vương Diên Phong cũng là cùng Đường Tam thời gian trung đụng dài nhất nhân tộc một trong. Đối với Vương Diên Phong, Đường Tam trong lòng là tràn ngập cảm kích. Vậy ta đi vào trước. Tiếp nhận bao khỏa, Đường Tam cùng quỷ quỷ nói một tiếng liền hứng thú bừng bừng về tới bên trong phòng của mình. Mặc dù hắn là một đời thần vương trùng sinh, nhưng là hắn hiện tại sinh lý tuổi tác cũng chỉ có 10 tuổi A, rất lớn hài tử thiên tính ở trên người hắn hay là biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đi thôi. Quỷ quỷ vừa cười vừa nói. Sau khi trở lại phòng, Đường Tam lập tức mở ra Vương Diên Phong gửi cho hắn bao khỏa. Trong bao để đó hai bộ mới tinh y phục, tại y phục phía trên còn để đó một tấm gấp gọn lại tấm da dê. Đường Tam lập tức cầm lấy tấm da dê chống ra, trên giấy văn tự lập tức xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tiểu Tam, ngươi tốt, gặp chữ như mặt. Nội dung bức thư không nhiều. Đường Tam rất nhanh liền đọc xong. Bất quá đây là Đường Tam rời đi Phong Lang trấn sau nhận được đến từ Vương Diên Phong thứ nhất phong thư. Cho nên Đường Tam nhịn không được nhìn nhiều vài thiên. Từ Vương Diên Phong gửi thư bên trong, hắn cũng biết Phong Lang trấn bây giờ tình huống. Mặc dù hắn rời đi Phong Lang trấn thời điểm thuận tay đánh chết một cái kia Phong Lang lãnh chúa, nhưng là Phong Lang tộc cũng không có từ bỏ Phong Lang trấn dự định. Dù sao nơi đó có phong phú tài nguyên khoáng sản, cho nên Phong Lang tộc lại phái một cái quản sự đi qua Phong Lang trấn. Mà lại bởi vì đại tư tế tồn tại, Phong Lang trấn rất nhanh liền lại lần nữa về tới chính quy bên trên. Mà lại thật vừa đúng lúc chính là, lúc trước Đường Tam đánh chết mấy cái kia thiểm báo, bị Vương Diên Phong xem như chiến lợi phẩm nộp lên đi lên. Bởi vậy Phong Lang tộc bị không có trách phạt bọn hắn những này nhân tộc phụ thuộc. Mà lại tại Đường Tam sau khi đi, Vương Diên Phong liền cũng chính thức gia nhập tổ chức cứu thục. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là giám thị lấy Phong Lang trấn Phong Lang tộc. Bởi vì Phong Lang tộc cùng thiểm báo tộc tranh chấp cũng không có kết thúc. Hiện tại Phong Lang tộc vẫn cho rằng Đường Tam đánh chết đầu kia mang theo Phong Lang Vương huyết mạch Phong Lang là thiểm báo tộc đánh chết. Nhưng là Phong Lang tộc lại không có chứng cứ xác thực. Cho nên tại tổ đình bên kia cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Tương phản, thiểm báo tộc lúc ấy là quả thật từ Phong Lang tộc bên trong tìm kiếm cứu ra một cái thiểm báo ấu tử. Cứ như vậy liền ngồi vững Phong Lang tộc trộm săn thiểm báo tộc ấu tử hành vi. Cho nên tổ đình bên kia đi đầu để Phong Lang tộc đối với thiểm báo tộc tiến hành bồi thường. Đương nhiên tổ đình bên kia cũng hứa hẹn. Nếu như Phong Lang tộc quả thật có thể tìm tới chứng cứ chứng minh là thiểm báo tộc đánh chết đầu kia mang theo Phong Lang Vương huyết mạch Phong Lang, như vậy tổ đình cũng sẽ đối với thiểm báo tộc tiến hành tương ứng trừng phạt. Đối với dạng này một kết quả, Phong Lang tộc hiển nhiên là sẽ không tiếp nhận. Cho nên căn bản không có khả năng cầm đồ vật đi ra bồi thường thiểm báo tộc, mà thiểm báo tộc không chỉ có không có đạt được bồi thường, ấu tử còn bị ăn, bọn hắn tự nhiên cũng là phi thường không vui. Cứ như vậy, Phong Lang tộc cùng thiểm báo tộc quan hệ càng căng thẳng hơn. Song phương xung đột nhỏ càng là không ngừng. Cho nên Phong Lang trấn mặc dù tới một cái quản sự mới, nhưng là Phong Lang trấn lúc này cũng không phải là rất thái bình. Xem hết Vương Diên Phong gửi thư, Đường Tam đột nhiên linh cơ khẽ động, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền quyết định chính mình nhiệm vụ thứ nhất vẫn là phải về Phong Lang trấn chấp hành. Bởi vì bên kia hiện tại chính là đục nước béo cò thời cơ tốt a. Sau đó Đường Tam lại đem Vương Diên Phong gửi cho đồ vật của mình từng cái thu thập chỉnh lý tốt, sau đó liền bình yên đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đường Tam ăn xong điểm tâm liền sớm ra cửa. Dựa theo kế hoạch, hắn tiếp xuống liền muốn đi tìm một cái chú tạo sư trước học tập một chút thuật rèn đúc. Đồng thời, hắn hôm qua đã quyết định nhiệm vụ thứ nhất muốn về Phong Lang trấn chấp hành. Như vậy hôm nay hắn liền muốn bắt đầu đi trên thành nhiệm vụ đi chọn lựa một cái thích hợp nhiệm vụ. Không đến một lát, Đường Tam liền xe nhẹ đường quen đi tới Gia Lý thành trung tâm hối đoái chỗ quán rượu bếp sau. Bởi vì là sáng sớm nguyên nhân, trong tử quán cũng không có yêu quái, chỉ có một ít nhân tộc đang đánh quét vệ sinh. Đường Tam rất nhanh liền thấy được trước đó cùng Quan Tu Kiệt chắp đầu bộ dáng đầu bếp nhân tộc. Nhân tộc trung niên kia phảng phất cũng chú ý tới Đường Tam đến. Đường Tam nhìn thấy hắn lúc, hắn đã để công việc trong tay xuống hướng phía hắn đi tới. Sớm như vậy liền đến sao? Ăn mặc đầu bếp nam tử trung niên vừa cười vừa nói, hôm qua tương đối vội vàng. Đều quên tự giới thiệu, ta gọi Hùng Tiểu, ngươi có thể gọi ta Tiểu Thúc. Ta là chỗ này trung tâm hối đoái cửa vào người phụ trách. Nhân tộc nơi này đều đến từ cứu thục. Cho nên ngươi có thể yên tâm. Đằng sau nếu như ngươi muốn đi vào trung tâm hối đoái có thể tự hành từ buồng trong thông đạo xuống dưới. Được rồi, Tiểu Thúc. Đường Tam cung kính nói ra. Tốt, ngươi đi đi. Hùng Tiểu cười nói một tiếng, sau đó liền quay người tiếp tục làm việc. Đường Tam theo lời tiến vào tận cùng bên trong nhất gian phòng, sau đó chính mình mở ra thông đạo dưới lòng đất. Dọc theo thông đạo hắn rất nhanh liền tới đến trung tâm hối đoái chỗ đại sảnh dưới mặt đất. Đại sảnh dưới mặt đất lúc này cũng không có bao nhiêu người. Đường Tam rất nhanh liền tới đến một mặt kia cung cấp hối đoái tin tức vách tường phía trước. Sau đó hắn xuất ra thân phận của mình mộc bài ở trên vách tường nhẹ nhàng đụng một cái. Từng chuỗi văn tự trong nháy mắt hiện lên ở phía trước hắn. Đường Tam cẩn thận đọc lấy cái kia từng đầu hối đoái tin tức. Sau đó hắn liền hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì hắn phát hiện, những tin tức hối đoái này trên cơ bản đều là một chút lấy vật đổi vật tin tức. Phía trên rất nhiều thứ hắn căn bản cũng không biết là cái gì. Mà lại bởi vì những tin tức hối đoái này giống như không chỉ là bọn hắn ra Lý Thành. Bởi vì hắn phát hiện một chút hối đoái tin tức phía trên điền trao đổi địa điểm lại là mặt khác chủ thành. Bất quá Đường Tam vận khí giống như cũng không phải đặc biệt hỏng. Đang đọc hơn ngàn đầu hối đoái tin tức về sau, hắn rốt cuộc tìm được một đầu phù hợp tin tức của hắn. Mà lại cái này tuyên bố tin tức nhân tộc thế mà còn liền ở trong Gia Lý Thành. Đường Tam lập tức đem người tuyên bố tin tức toàn bộ ghi xuống. Sau đó hắn tiếp lấy hướng xuống lật. Muốn nhìn một chút còn có hay không mặt khác phù hợp. Nhưng là hắn lại lật mấy trăm đầu nhưng không có tìm tới một đầu phù hợp. Rơi vào đường cùng, Đường Tam đành phải trước buông xuống. Sau đó ngược lại nhìn về phía một bên khác biểu hiện học viện nhiệm vụ vách tường. Hắn hay là đem thân phận mộc bài ở trên vách tường nhẹ nhàng đụng một cái. Tất cả nhiệm vụ liền hiện ra ở trước mắt của hắn. Sau đó hắn liền bắt đầu cường điệu xem nhiệm vụ chấp hành địa điểm tại Phong Lang trấn phụ cận nhiệm vụ.